Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Chương 70: Lòng sông. Lý Khâu dắt ngựa, đứng ở Trọng Thanh Giang bờ. Nước sông nhẹ nhàng một cái bến đò. Một người mặc áo ngắn thô áo, làn da đen nhánh, gầy còm rắn chắc lão hán, chống thuyền mà tới. Vị công tử này, nhưng là muốn ngồi thuyền vượt sông. Lý Khâu gật gật đầu. Lão hán nhìn về phía Long Tước Câu, sắc mặt khó xử. Thật là cao to một con ngựa. Công tử con ngựa này thật sự là thần tuấn. Chỉ là cái này, Lý Khâu không đợi hắn nói xong, chậm rãi mở miệng, ta sẽ thêm giao 5 người tiền. Ai? Tốt, công tử ngài mời lên thuyền. Lão hán mặt mày hớn hở, trên mặt nếp nhăn nếp may chen thành một đóa hoa, chậm rãi chống thuyền cập bờ. Thuyền nhỏ không lớn, nhưng đứng một con ngựa, bên ngoài lại ngồi người. Địa phương dư xài, Lý Khâu dắt lập tức thuyền. Lão hán chống lên dài cao, chạy thuyền cách bờ. Công tử ngài nhưng cẩn thận, đừng để ngựa chạy đến trong nước đi. Lý Khâu lên tiếng, không có để ở trong lòng. Lão hán đuôi thuyền chống thuyền, Lý Khâu ngồi ở mũi thuyền, lấy ra trong ngực hai bản kiếm phổ, từng cái lật xem. Nhạc Minh Thu, Trương Khinh Vũ hai người có thể bằng cái này hai môn kiếm pháp tranh đoạt Bắc Địa kiếm thứ nhất tên tuổi, đủ để thấy lợi hại. Hai môn kiếm pháp bên trong, Lý Khâu càng vừa ý Xuyên Lâm kiếm pháp, chiêu thức hung ác lăng lệ, uy lực mạnh mẽ. Đợi nhìn kỹ một lần, trong đầu đối kiếm chiêu có thô sơ giản lược ấn tượng về sau, Lý Khâu mới xuất ra Thanh Ảnh kiếm pháp. Môn này kiếm pháp, kiếm chiêu nhanh chóng liên miên, chủ yếu ính là một cái chữ nhanh. Lý Khâu đối môn này kiếm pháp cảm nhận yếu lược thua ở Xuyên Lâm kiếm pháp, nhưng này chủ yếu cùng hắn tâm tính yêu thích có quan hệ. Kỳ thật hai môn kiếm pháp tinh diệu lợi hại, trình độ bất phân cao thấp. Nhạc Minh Thu thắng qua Trương Khinh Vũ, không có nghĩa là Thanh Ảnh kiếm pháp yếu tại Xuyên Lâm kiếm pháp. Cùng kiếm pháp không quan hệ, chủ yếu vẫn là người nguyên nhân. Ngay từ đầu hai người giao thủ thế lực ngang nhau, về sau theo thời gian chuyển rời, thể lực tiêu hao, Trương Khinh Vũ không bằng Nhạc Minh Thu bền bỉ chiến đấu dẻo dai, mới có thể rơi vào hạ phong, bại vào Nhạc Minh Thu chi thủ. Lý Khâu thu hồi kiếm phổ, ánh mắt lơ đãng đảo qua trước mắt, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại trên bong thuyền mấy đạo tương đối sâu vết cắt bên trong. Có một chút vết máu, không phải đặc biệt rõ ràng, giống đã qua thanh tẩy. Thường nhân nếu không ghé vào trên bong thuyền nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Nhưng hắn thoa dùng thanh lương cao, thị lực viễn siêu thường nhân, chỉ ngồi liền có thể thấy rõ. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng hồ nghi, chẳng lẽ giết cá lưu lại vết máu? Còn là hắn đụng tiếp nước trộm, núi có sơn phỉ, nước có thủy đạo, hoặc cướp bóc thuyền con qua lại, hoặc mang người đến lòng sông mưu tài hại mệnh. Lúc này trong lòng sinh nghi, Lý Khâu nhớ tới trước đó, cũng cảm thấy có chút mánh khóe. Độ người sang sông, lẽ ra thuận nước sông nhẹ nhàng bờ sông vẽ lên một vòng, nhiều chở mấy người lại chạy thuyền vượt sông. Như thế có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực, đi một chuyến kiếm càng nhiều tiền. Hắn trông thấy lão hán này lúc trên thuyền không có bất kỳ ai, có lẽ trùng hợp hàng đầu không có người muốn vượt sông, nhưng chở được hắn về sau, tính đến ngựa, thuyền này cũng còn có thể lại ngồi 5-6 người. Hắn vì cái gì không đi hạ du nhìn nhìn lại phải chăng có người muốn vượt sông? Mình cũng chưa hề nói muốn bao thuyền, hắn chẳng lẽ ngại nhiều tiền không thành? Lý Khâu mục hiện suy tư, thần sắc dần dần âm trầm. Ngô Thất trông đỡ thuyền, nhìn xem ngồi ở mũi thuyền Thân Ảnh, khóe miệng bí ẩn lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý. Bọn hắn từ trước đến nay đi chất không đi lượng, lần này mặt hàng cực kỳ tốt, eo đeo bảo kiếm, Nắm dạng này một thớt tuấn mã, trên lưng ngựa còn mang theo một thanh phẩm tướng bất phàm tốt cung. Tất nhiên đại hộ nhân gia xuất thân, trên thân nhất định có không ít bạc. Chú này nhưng có được kiếm lời. Lý Khâu ngắm mục nhìn về nơi xa, sắc mặt âm trầm, nơi xa lòng sông, tung bay mấy đầu thuyền. Phía trên ngồi đầy người, tay cầm đao binh cung tên. Nhìn thấy Lý Khâu ngồi chiếc thuyền này lái tới, bọn hắn nhao nhao đứng người lên, trên mặt lộ ra nhe răng cười, phảng phất trông thấy con mồi xài lang. Lý Khâu quay đầu nhìn lại, Ngô Thất đứng tại đuôi thuyền, trên mặt mang không có sai biệt nhe răng cười. Không đợi hắn động tác, Ngô Thất nắm lấy trúc cao tung người một cái nhảy vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa mấy đầu trên thuyền thủy đạo vung vẩy lấy binh khí phát ra dọa người quái khiếu, chèo thuyền lái tới. Lý Khâu ổn thỏa ở đầu thuyền, giống một khối đá ngầm sừng sững bất động, mắt lạnh nhìn bọn này thủy đạo tới gần. Nửa đường, Ngô Thất toàn thân ẩm ướt cộc cộc bò lên trên ở giữa một đầu thuyền, buông xuống trúc cao, ba bước hai bước đi đến đầu thuyền. Hắn vuốt một cái trên mặt nước, nhìn xa xa Lý Khâu một chút, quay đầu trên mặt cười lấy lòng hướng một đạo cao tráng thân ảnh nói: "Chủ nhà, cái này tiểu tử trên lưng ngựa có cung tên, tựa hồ còn người mang võ công, chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút." Vương Tuyên tướng mạo ghê tởm, dưới hàm để râu, ôm một đôi tráng kiện cánh tay đứng ở đầu thuyền. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn phía xa Lý Khâu, ngữ khí có chút không thèm để ý. Có cung tên thì sao? Một mình hắn có thể bắn qua được chúng ta mấy chục người không thành? Trẻ tuổi như vậy, người mang võ công lại có thể cao đi nơi nào? Không sao, không có việc gì. Ngô Thất ở một bên cười theo, cúi đầu khom lưng: "Chủ nhà, ngài nói đúng, ta một mực theo lời ngài, không trở hư hư thực thực người mang võ công lên niên kỷ vượt sông. Cái này tiểu tử mới luyện mấy năm võ công, tuyệt không có khả năng là của ngài đối thủ." Vương Tuyên cười một tiếng, gật gật đầu: "Lần này mặt hàng rất không sai, quay đầu nhiều thưởng ngươi một chút bạc." "Tạ đương gia thưởng." Thấy khoảng cách đã không sai biệt lắm, Lý Khâu chậm rãi đứng người lên, đi đến thuyền trung ương, từ trên lưng ngựa gỡ xuống cung tên, đứng ở đầu thuyền, một tiễn vọt tới, mũi tên giống như lưu tinh bắn không mà qua, một tiễn bắn chết một cái đứng ở đầu thuyền tiểu đầu mục, mũi tên xuyên qua thân thể của hắn lại bắn chết một người khác. Vương Tuyên trên mặt ý cười biến mất không thấy gì nữa. Còn không đợi hắn phản ứng, Lý Khâu liên tiếp hai mũi tên lại bắn chết mặt khác hai cái tiểu đầu mục, nâng cung hướng hắn phóng tới. Hiu, Vương Tuyên tê cả da đầu, vội vàng trốn tránh, quả tua lấy da đầu mà qua, bắn chết trên thuyền hai cái thủy đạo. Hắn vội vàng kéo qua Ngô Thất ngăn tại trước người, hướng đuôi thuyền tránh đi. "Chủ nhà, không cần." Hiu, sợ hãi kêu to Ngô Thất, bị mũi tên xuyên não mà qua. Huyết cùng óc đổ khom người Vương Tuyên một thân, đem hắn xối được chật vật không chịu nổi. Lý Khâu một mũi tên tiếp lấy một tiễn, xuyên mứt quả, mỗi một tiễn bắn chết hai cái thủy đạo. Mấy đầu trên thuyền mấy chục thủy đạo đang nhanh chóng giảm bớt. Vương Tuyên trốn đến đuôi thuyền, thần sắc bối rối, giờ Ngô Thất thi thể ngăn tại trước người. Quát to: "Đều thất thần làm gì? Bắn tên, bắn cho ta hắn, còn sống thủy đạo, không phải cầm thi thể ngăn tại trước người, chính là gấp ghé vào trên bong thuyền, ngay cả cái đầu cũng không dám lộ." "Chủ nhà, quá xa, chúng ta tiến căn bản bắn không đến hắn." "Vậy liền cho ta chèo thuyền tiến lên bắn hắn." Vương Tuyên nổi giận hét lớn: "Chủ nhà, chúng ta đã chết một nửa người, rút lui đi." "Chủ nhà, đi thôi." Trong lúc nhất thời, yêu cầu rút đi thanh âm liên tiếp. Vương Tuyên trốn ở thi thể về sau, cẩn thận quay đầu tả hữu nhìn lại, Bốn trên chiếc thuyền, hắn mang tới mấy chục người đã chết không sai biệt lắm một nửa. Vương Tuyên sắc mặt đại biến, trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi. Làm sao có thể, đầu thuyền đi đến đuôi thuyền công phu, làm sao lại chết nhiều người như vậy? Đáng chết, mau bỏ đi, Vương Tuyên gấp giọng hô to. Thủy đạo nhóm nằm sấp thân thể, cẩn thận thay đổi thân thuyền. Lý Khâu chậm rãi buông xuống cung tên, lông mày nhíu lại, muốn đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN